Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, ba chỗ hung hiểm hướng. Xích Hỏa Môn, U Nặc báo lên danh hào. Vừa mới nói xong, hai tên Thất Âm Cốc nam tử trên mặt thần tình rõ ràng trở nên càng thêm cẩn thận, thậm chí mang một tia địch ý. Bọn họ tại đề phòng U Nặc cùng Lộ Thần, mà khi phát hiện Lộ Thần chỉ có khí hải lục trọng thiên tu vi lúc, đôi người đều nao nao, lập tức trực tiếp bỏ qua Lộ Thần, nhãn thần chỉ chăm chú vào U Nặc một người trên thân. Thất Âm Cốc, Mộ Băng Vân đi lên phía trước, chắp tay, sau đó hướng bên cạnh hai tên nam tử khoát tay, ra hiệu bọn họ rất không cần phải như thế. U Nặc là khí hải thập nhất trọng thiên tu vi, hoàn toàn có thực lực làm đến lặng yên không một tiếng động gần ba người bọn họ. Vừa mới này một thanh âm vang lên động rõ ràng là U Nặc cố ý mà làm, là có ý phải nhắc nhở còn tại trong tu luyện ba người bọn họ. Mộ Băng Vân nhìn ra điểm này, tự nhiên sẽ không lại để hai cái đồng môn tiếp tục biểu lộ địch ý. Đang khi nói chuyện, Mộ Băng Vân dò xét hướng U Nặc cùng Lộ Thần, thanh lãnh ánh mắt chỉ là từ trên người Lộ Thần khẽ quét mà qua, không có chút nào dừng lại. Hiển nhiên nàng không có nhận thức ra trước mắt áo đen thiếu niên cũng là Lộ Thần. Ngay tại Thất Âm Cốc ba người dò xét U Nặc cùng Lộ Thần thời điểm, Lộ Thần cũng là một bộ hiếu kỳ bộ dáng dò xét hướng đối phương ba người. Chỉ gặp Mộ Băng Vân giống nhau lúc trước, nàng dung nhan tinh xảo, còn thi phấn trang điểm, một đôi sáng ngời có thần trong đôi mắt giống như chất chứa một tòa băng sơn, khiến cho nàng rung động lòng người, dung nhan bên trong lộ ra một vòng nói không hết thanh lãnh. Nàng một bộ thanh sắc quần sam, bên hông là một vòng màu tuyết trắng đai lưng, áo bào buông xuống, chỉnh người giống như một tòa thanh sắc băng sơn đứng tại mọi người ở giữa. Gặp Mộ Băng Vân không có liếc một chút nhận ra chính mình, Lộ Thần âm thầm buông lỏng một hơi, nhưng trong lòng lại có một cỗ nhàn nhạt tiếc nuối. Mộ Băng Vân chỉ sợ đã đem hắn quên đến Cửu Tiêu Vân ngoài. Dù sao lúc trước Thanh Hà Thành lúc, hắn thật sự là quá yếu nhỏ một chút, căn bản nhập không Mộ Băng Vân pháp nhãn. Cho dù hắn hiện tại đã bước vào khí hải bát trọng thiên, cùng Mộ Băng Vân ở giữa cũng y nguyên có cực lớn chênh lệch. Lộ Thần lắc đầu, đem trong lòng một vòng cảm giác mất mát xua tan, coi như nàng là Lâm Kim Tịch sư tỷ thì sao, chính mình làm gì nhất định phải quan tâm, đây là nữ nhân đối chính mình cái nhìn duy nhất. Đáng tiếc giờ này khắc này chính mình vô pháp hướng Mộ Băng Vân hỏi thăm một chút Lâm Kim Tịch tại Thất Âm Cốc bên trong tình hình, song phương liên hệ danh hào về sau, U Nặc đi thẳng vào vấn đề hỏi, có thể hay không cho chúng ta mượn qua đạp vào Tử Sơn. Nghe vậy, Thất Âm Cốc hai tên nam tử nhìn nhau xem xét, lại đều không ra tiếng. Ba người bên trong Mộ Băng Vân thực lực mạnh nhất, đôi người tự nhiên lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mộ Băng Vân khẽ lắc đầu, thanh lãnh trên dung nhan hiển lộ ra một vòng ý cự tuyệt, chậm rãi nói, các người Xích Hỏa Môn người tới chậm. Bất luận đây là một tòa Tử Sơn bên trong có cái gì, nó hiện tại đã bị Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc cùng cầm giữ ở được. Ta phụ trách ở đây cảnh giới, mục đích chính là muốn ngăn cản người khác hoặc là yêu thú xông vào Tử Sơn. Hơi chút trầm ngâm, U Nặc nhíu mày hỏi, lần này Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đến đều là ai? Thanh Tiêu Tông người đến là Thương Vân Tiêu Thương sư huynh, Thất Âm Cốc là Diệp Bất Phàm Diệp sư huynh. Mộ Băng Vân không có giấu giếm, chi tiết báo ra Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm danh hào. Nàng cử động lần này cũng là có ý muốn đánh tiêu tan U Nặc cùng Lộ Thần tiến vào Tử Sơn suy nghĩ. Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cùng Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm cùng nhau ở đây, trừ phi Xích Hỏa Môn người đến là Hạ Dương Thiên, nếu không Xích Hỏa môn môn hạ đệ tử bên trong người nào đến cũng đừng nghĩ đạp vào Tử Sơn một bước. Tên người, bóng cây, Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm danh hào vừa ra, Mộ Băng Vân bên cạnh hai tên nam nhân đệ tử mặt bên trên lộ ra một vòng cho rằng vì ngạo thần sắc. Mặt, Diệp Bất Phàm là Thất Âm Cốc tuổi trẻ nhất đại đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh, mà Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm, Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu, Xích Hỏa môn hạ Dương Thiên, ba cái nổi danh, bị Thanh Vân quận đông đảo tuổi trẻ võ tu sĩ cộng tôn vì Thanh Vân Tam Tuấn. U nặc thần sắc biến đổi, phượng nhãn bên trong chớp tắt qua một vòng cảm giác vô lực. Mặc dù tại đụng phải Thanh Tiêu Tông ba người lúc, trong nội tâm nàng đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng khi Mộ Băng Vân chính thức nói ra đến lúc, U nặc vẫn còn có chút khó tiếp thu. Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cùng Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm cùng nhau ở đây. Nàng cho dù bước vào Tử Sơn, chỉ sợ đoạt được như thế khả năng cũng cực nhỏ. Trong nhất thời, U nặc đúng là sinh ra lùi bước chi ý. Phát giác được điểm này, Lộ Thần nhíu mày một chút, thoảng qua trầm tư về sau, tận lực đè thấp chính mình tiếng nói. U sư tỷ, thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân, lại nói, Tử Sơn bên trong bảo vật thực là cơ duyên. Cái gọi là cơ duyên, là chỉ thời cơ cùng duyên phận, cá nhân thực lực cao thấp, chỉ là một mà càng không phải là người nào tới trước. Người nào liền nhất định có thể thu được cơ duyên. Hắn tại Thanh Hà thành thời nếm qua thay đổi, âm thanh viên thuốc, giờ phút này hắn thanh âm thực là bắt chước thay đổi âm thanh viên thuốc phát ra đến. Thanh âm hơi có vẻ hùng hậu, cùng hắn nguyên bản tiếng nói hoàn toàn là hai loại phong cách. U nặc căn bản không có để ý Lộ Thần tiếng nói biến hóa. Nghe vậy về sau, thần sắc đại chấn, phượng nhãn bên trong chán nản cùng bất lực qua trong giây lát biến mất hầu như không còn. Không những không như thế, càng là lóe ra so trước đó còn muốn thịnh liệt gấp 10 lần chấp. Nàng có chút cảm kích nhìn Lộ Thần liếc một chút, Lộ Thần vừa mới một phen giống như mộ cổ thần chung, đưa nàng theo chán nản vũng lầy bên trong kéo ra đến. Mộ Băng Vân là kinh ngạc nhìn xem Lộ Thần, trước đó nàng căn bản không có để ý Lộ Thần, nhưng trước mặt cái này chỉ có khí hải lục trọng thiên tu vi áo đen thiếu niên tựa hồ không giống. Bình thường, một lời liền điểm phá U Nặc lâm vào chán nản tâm cảnh. Mặc dù Mộ Băng Vân đồng dạng là khí hải thập nhất trọng thiên, khoảng cách chân cương cảnh chỉ có cách xa một bước, đồng thời cũng giống như U Nặc, ngưng tụ ra một tia yếu ớt tinh thần lực, nhưng trực tiếp dò xét đối phương tu vi, tại võ tu sĩ ở giữa là cấm kỵ tiến hành. Bởi vậy nàng cũng không có phát hiện Lộ Thần chính thức tu vi là khí hải bát trọng thiên. Có nhiều quấy rầy, cáo từ, U Nặc chắp tay, đã Mộ Băng Vân đã cự tuyệt nàng đề nghị, mà nàng vừa không có thực lực cùng nắm chắc xông vào. Chỉ có thể mang Lộ Thần tiếp tục tại Tử Sơn chung quanh tìm kiếm thời cơ. U sư tỷ, chờ nhất đẳng, Tử Sơn phụ cận. Nhất định che kín cấm chế phòng tuyến, mặc dù có đứt gãy chỗ, cũng là hung hiểm cùng cực hướng, lại quấn Tử Sơn dò xét xuống dưới, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói. Lộ Thần dừng lại thân hình, ánh mắt nhìn về phía Mộ Băng Vân, ôm quyền hỏi, xin hỏi Mộ sư tỷ, đây là Tử Sơn chung quanh bố trí xuống cấm chế hướng. Phải chăng cũng là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc phòng tuyến chỗ? Đúng, Mộ Băng Vân nhướng mày. Không biết Lộ Thần vì sao đột nhiên hỏi lên cái này. Bất quá đây là sự thật. Nàng tự nhiên không có nếu không lý. U Nặc cũng là một dạng. Không hiểu Lộ Thần ý muốn như thế nào. Nhưng lại không có ngăn lại. Phượng nhãn bên trong ngược lại lộ ra một vòng chờ mong. Tiến vào phệ cốt xâm lâm về sau, Lộ Thần nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích. Giờ phút này, Lộ Thần có lẽ lại nghĩ tới biện pháp giải quyết. Lộ Thần tiếp hỏi, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người là không chỉ ngăn cản ý đồ đi qua cấm chế, mà tiến vào Tử Sơn người hoặc là yêu thú. Mộ Băng Vân hơi hơi gật đầu, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, tiếp tục hỏi, tại đường đi bên trên, chúng ta phát hiện hai tông bố trí xuống cấm chế tồn tại đứt gãy chỗ. Nếu là chúng ta theo này một chỗ đứt gãy tiến vào Tử Sơn bên trong, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người là không sẽ còn xuất thủ ngăn cản. Đây mới là hắn chính thức mục đích. Mộ Băng Vân mày nhíu lại càng sâu một chút. Nàng tựa hồ minh bạch Lộ Thần ý đồ. Chậm rãi nói, Tử Sơn chung quanh cấm chế hết thảy có ba khu đứt gãy. Ba khu đứt gãy, cắt ra ba phòng tuyến. Chúng ta Thất Âm Cốc ba người thủ hộ một phòng tuyến. Còn lại đôi phòng tuyến từ Thanh Tiêu Tông bảy người phân biệt thủ hộ. Còn đây là ba khu đứt gãy. Bên trong đều có lớn lao hung hiểm. Các người phát hiện này một chỗ đứt gãy cũng là quỷ kiểm hoa dẫn. Lộ Thần trong lòng nhất động. Tử Sơn chung quanh hết thảy có ba khu hung hiểm hướng. Đa tạ mộ sư tỷ nhắc nhở. Bất quá mộ sư tỷ giống như còn không có trả lời ta vừa mới vấn đề. Hắn một bộ không biết sống, chết bộ dáng, tiếp tục hỏi, Mộ Băng Vân trầm tư, Lộ Thần một chuỗi vấn đề, thực đã đưa nàng bước đến nhất định phải cho ra khẳng định trả lời cành. Một lát về sau, Mộ Băng Vân lắc đầu, nói, nếu như các ngươi có bản lĩnh đi qua ba khu hung hiểm hướng tiến vào Tử Sơn, chúng ta tự nhiên sẽ không ngang ngược ngăn cản. Còn mời mộ sư tỷ thông báo Thanh Tiêu Tông phía bên kia, Lộ Thần rèn sắt khi còn nóng. Mộ Băng Vân hơi hơi gật đầu, lật tay ở giữa lấy ra một khối thạch bài, chân khí rót vào bên trong. Thạch bài bên trên nhất thời sáng lên ốc sen sắc đường vân. Quang hoa lấp lóe sau một lúc, một lát về sau, lại có mới quang hoa sinh ra. Nàng vừa rồi hướng Lộ Thần cùng U Nặc điểm gật đầu. Ta đã thông báo Thanh Tiêu Tông bảy người. Bọn họ cũng truyền hồi âm hơi thở. Sẽ không ngang ngược ngăn cản. Lời nói này xong, Mộ Băng Vân thật sâu nhìn Lộ Thần liếc một chút. Tử Sơn chung quanh ba khu đứt gãy. Đều hung hiểm cùng cực. Ta khuyên các ngươi hay là sớm làm từ bỏ. Lùi một vạn bước. Coi như các ngươi có thể đi qua hung hiểm hướng tiến vào Tử Sơn. Nhưng muốn thu hoạch được cơ duyên, thực lực thủy chung là một. Như không có tuyệt cường thực lực, cho dù thu hoạch được lại đại cơ duyên, cũng chỉ là vì người khác làm giá y mà thôi. Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cùng Thất Âm Cốc, Diệp Bất Phàm giờ phút này đều tại Tử Sơn bên trong. Liền xem như chân cương cảnh cường giả tiến vào Tử Sơn cũng chưa chắc có thể từ nơi này đôi người. Trong tay đoạt lấy Tử Sơn bên trong cơ duyên. Giả sử chân cương cảnh cường giả thật đoạt lấy cơ duyên. Cũng phải ước lượng có thể hay không bình yên vô sự rời đi Tử Sơn. U Nặc thần sắc ngưng trọng. Lộ Thần ánh mắt lẫm liệt. Trùng điệp hướng Mộ Băng Vân ôm một cái quyền. Mộ Băng Vân hay là lại khuyên hắn cùng U Nặc từ bỏ tiến vào Tử Sơn. Mà nàng lời nói đã đầy đủ rõ ràng. Cho dù chính mình cùng U Nặc có thể đi qua hung hiểm hướng. Bước vào Tử Sơn cũng có thể thu hoạch được Tử Sơn bên trong bảo vật. Nhưng sau cùng khẳng định phải đứng trước Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cùng Thất Âm Cốc Diệp Bất. Phàm liên đoạt mà lấy U Nặc cùng hắn thực lực. Nơi nào sẽ là Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm đối thủ. Bảo vật cuối cùng hội thay chủ. Rời xa Thất Âm Cốc ba người. U Nặc hỏi, ngươi có mấy thành nắm chắc có thể đi qua hung hiểm hướng đạp vào Tử Sơn. Vừa mới một phen đối thoại, nàng tất cả đều nghe vào trong tai. Sớm đã đoán ra Lộ Thần ý đồ. Thoại âm rơi xuống, không đợi Lộ Thần đáp lại. U Nặc vừa tính toán. Dù là ngươi chỉ có một thành nắm chắc, ta cũng phải đi vào thử một chút. Tử Sơn chung quanh hết thảy có ba khu hung hiểm hướng. Vừa mới một chỗ là quỷ kiểm hoa dẫn, còn thừa lại hai nơi. Chúng ta đi trước mặt khác hai nơi nhìn xem, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. U nặc trong lòng còn có một tia hy vọng. Hy vọng mặt khác hai nơi hung hiểm chi yếu dễ dàng một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.